Đơn giản là yêu, chương 32, chỉ là say nắng thôi. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, ái mi về đấy à, tiếng Di làm cô giật mình. Mày về hồi nào đấy? Cô, trước mày một tiếng, thôi tao ngủ trước, Di mệt mỏi, mai tao chia quà. Di vùi mình vào trong chăn như đang tránh né gì đó, nhìn Di rất mệt mỏi. Ái mi không hỏi nhiều nữa. Cô để đồ lên bàn rồi đi thay đồ, hôm nay cô cũng mệt. Cô cũng lên giường ngủ sớm. Cô bật máy lạnh số lạnh nhất rồi đắp chăn ngủ ngon lành. Đi một mình trong màn đêm đó là sự cô đơn không nên có. Nguy hiểm luôn xuất hiện trong bóng đêm. Khó ai mà lường trước được chuyện gì. Cảm giác khi nhìn thấy người yêu cũ có người yêu mới rất khó chịu nếu ai đã từng trải qua rồi. Lang thang trên con đường dài. Một mình với bóng, cô cảm thấy mình lạc lõng bầu trời về đêm rất lạnh. Ra ngoài mà không áo khoác kín người sẽ cảm lạnh ngay. Hắt xì, khoác vào đi không thôi cảm bây giờ. Một chiếc áo khoác được khoác lên người ái Di làm cô giật mình. Anh Thiên Dương. Di ngạc nhiên, đi một mình cô đơn lắm. Lúc này tôi cũng rảnh. Cho tôi đi cùng nhé. Con đường này tôi không mua nên anh cứ tự nhiên. Bầu trời tĩnh mịch, chỉ có một luồng sáng soi rọi tất cả, đó là ánh sáng của mặt trăng. Rọi theo hai con người đang cùng nhau đi dưới màn đêm trăng như muốn gần họ. Muốn giúp họ gần nhau thêm. Ái Di, cô quen Thiên Quốc bao nhiêu năm rồi? Dương đột nhiên lên tiếng. Ái Di nghẹn không nói lên lời. Cô không nói thì thôi tôi không hỏi. Xin lỗi, 2 năm, tình cảm mặn nồng như vậy. Anh ta lại nhẫn tâm bỏ cô. Tình cảm mặn nồng thì đã sao? Chỉ là họ có muốn giữ nó lâu dài hay không thôi. Cô đừng buồn vì anh ta nữa. Anh ta không xứng đáng. Phải Thiên Quốc không đáng để Ái Di phải buồn, nhưng không hiểu tại sao cô không thể làm được hình ảnh anh bên Kim Vân cũng giống như cô lúc trước những ngày tháng hạnh phúc đó. Bây giờ cô không phải người đón nhận nhất thời làm cô không thể chấp nhận được. Ái Di nhìn Thiên Dương một cảm giác thật khó tả vẻ bề ngoài. Giọng hát của Dương làm cô say, bây giờ đến sự thân thiện. Sự quan tâm của anh làm cô hoàn toàn đắm chìm trong sự yêu thương đơn phương, không phải vì cô bắt cá hai tay hay là do cô muốn dùng Dương để quên Quốc mà. Đây là cảm giác thật lòng của cô đã say nắng Thiên Dương trong The Prince mất rồi. Nhưng người bạn của cô, Ái Mi, cô ấy lại có được trái tim của Thiên Dương rồi. Cô chỉ là kẻ đến sau thôi, dù cho Ái Mi không yêu Thiên Dương nhưng có thể chắc chắn là Thiên Dương đã yêu cô rồi. Thiên Dương, tôi có thể hỏi anh không? Di vừa đi vừa nói. Tự nhiên, anh, có phải anh yêu Ái Mi không? Di khó khăn hỏi, Ái Di hy vọng câu trả lời không phải. Tại sao cô lại hỏi vậy? Dương bất ngờ về câu hỏi. Anh cứ trả lời tôi đi. Di kiên nhẫn, chỉ là say nắng thôi. Dương suy nghĩ rồi trả lời. Nước mắt tràn ngược vào trong, quả nhiên Ái Di đoán không sai. Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh khi Ái Mi mất tích. Khi Ái Mi khóc đều nói lên tất cả anh quan tâm lúc cô bệnh cũng chỉ vì anh rảnh thôi. Không phải sự quan tâm thật lòng, tất cả chỉ do câu ngộ nhận. Nếu có người say nắng anh thì sao? Anh sẽ yêu người đó chứ? Ái Di hỏi lại một sự hy vọng. Sao, chắc người đó là fan của tôi. Nếu như thế tôi đành phải để họ thất vọng rồi, ca sĩ thì làm sao yêu một fan, nhưng yêu fan này không yêu fan kia thì không công bằng. Thiên Dương trả lời, câu trả lời bình thường của Dương như một nhát dao đâm vào trái tim đang bị thương của Ái Di, chính câu trả lời của Thiên Dương. Ái Di có thể khẳng định cô đã vướng vào chữ yêu đơn phương rồi im lặng. Im lặng không dám hỏi gì thêm, vì càng hỏi thêm cái cô nhận cũng chỉ là những thất vọng, nhưng cô vẫn rất muốn hy vọng. Cay, cay xè, một thứ gì đó cay xè ra hốc mắt. Ái Di, sao cô lại hỏi tôi những câu này? Dương dừng lại nhìn cô. Không, không có gì. Ái Di vội dùng tay lau những giọt nước tự nhiên rơi ra ngay hốc mắt. Ái Di, cô khóc sao? Dương xoay người cô lại. Không. Không có, chỉ là bụi thôi, nó làm mắt tôi chảy nước. Di vội chối, nhưng làm sao qua mắt Dương được. Thật không sao, Thật, cô cười trấn an lòng cô lại chảy nước liệu anh có hiểu. Anh làm sao không hiểu được chứ? Ngay từ câu hỏi của cô là anh đã bắt đầu nghi ngờ rồi cũng như câu trả lời của anh. Anh không yêu ái Mi đó là thật vì anh ở bên cô anh cũng không nhận được sự ấm áp đúng. Anh chỉ say nắng nhẹ ái Mi thôi chứ không yêu vì đối với anh đã có người khác làm tim anh rung động làm tim anh ngưng đập. Thôi về, Dương nắm tay cô đi đón taxi về. Trên đường đi về, Ái Di cũng không nói tiếng nào Thiên Dương lại càng im lặng mỗi người không nói không rằng theo đuổi suy nghĩ của mình thời gian ngày càng trôi chậm hơn như. Muốn họ suy nghĩ về tình cảm của riêng cá nhân mình. Để họ thật lòng với bản thân hơn, cách chương.